Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, càn quét. Tống quân lại bại, cụ thể chi tiết không cần thiết nói thêm, giết vào Yên Vân 16 châu, Tống quân sập bàn, triệt để bị điên cuồng phản công Liêu quân đánh sập. Sau đó, Tống quân thống soái cùng một đám tâm phúc tướng lĩnh cấp tốc, chuyển tiến mấy trăm dặm. Lập tức chạy ra Yên Vân 16 châu địa vực. Lúc này Tống quân thống soái bên người tướng sĩ số lượng không đủ, xuất phát lúc 11, nhưng chờ chưa tỉnh hồn một nhóm thoáng ổn định trận cước. Chủ yếu là đắc thắng Liêu quân cũng không có truy sát tới, đây mới gọi là bọn hắn thở dốc một hơi. Quay đầu lại nhìn Yên Vân 16 châu lúc lại bị đột nhiên xuất hiện kinh người biến cố chấn động đến trợn mắt hốc mồm, lập tức lại la tức, giận đến nổi trận lôi đình. Bọn hắn trong tưởng tượng, nương theo Tống quân sập bàn, trước đó, Lương Sơn đại quân chiếm dưới 4 châu, xác suất rất lớn sẽ cùng một chỗ mất đi, nhưng kết quả cái này 4 châu chi địa không chỉ có không có mất đi, tương phản vẫn như cũ vững như bàn thạch, khiến cho một nhóm tức hổn hển chính là cũng không biết cái này 4 châu ở đâu ra quân đội, vậy mà thừa dịp loạn 4 phía xuất kích, đem đuổi giết mà đến Liêu quân toàn bộ đánh sập không nói, còn thừa cơ một hơi liên tục chiếm dưới mấy châu chi địa. Những này quân mã tất cả đều dơ cao Lương Sơn cờ xí, cùng xây dựng chế độ bảo tồn coi như hoàn chỉnh Lương Sơn chủ lực. Thừa dịp loạn thu, nạp số lớn chạy trốn Tống quân tướng sĩ. Hơn nữa còn phối hợp không biết ở đâu ra tinh nhuệ nhân mã, trắng trợn công châu cướp phủ, mọi việc đều thuận lợi, nhất là xông pha chiến đấu mấy vị kia không phải người tồn tại đặc biệt dễ thấy, một khi tiếp xúc gần gũi Liêu quân căn bản là chịu không được bọn hắn công kích. Một khi quân trận bị xông ra lỗ hổng, về sau dơ cao Lương Sơn đại kỳ tinh nhuệ nhân mã chính là cùng nhau chen vào, trong khoảng thời gian ngắn, liền đem Liêu quân toàn bộ đánh tan. Về sau chính là từ đầu đến đuôi truy kích quá trình, ở những này người khoác nặng nề thiết giáp tinh nhuệ nhân mã trước mặt, ở Tống quân xem ra thập phần cường đại Liêu quân liền cùng giấy đồng dạng yếu ớt, càng quá phận chính là, liền ngay cả cao lớn tường thành cũng ngăn không được bọn hắn, trước đó còn giết đến Tống quân đánh tơi bời chật vật chạy trốn Liêu quân, lúc này liền cùng trước đó Tống quân không khác nhau chút nào. Ở Lương Sơn đại quân điên cuồng dưới thế công liên chiến liên bại, rất nhanh liền đem Yên Vân 16 châu cho mất đi hầu như không còn. Mà hết thảy này, bất quá ngay tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng phát sinh, một đám trốn qua một kiếp Tống quân cao tầng, quay đầu vừa hay nhìn, thấy Lương Sơn đại quân bốn phía xuất kích, lấy phong quyển tàn vân chi thế cầm xuống toàn bộ Yên Vân 16 châu. Kinh dị quá trình. Yên Vân 16 châu ở Đại Tống quân dân trong lòng địa vị đặc thù. Yên Vân 16 châu cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị Lương Sơn đại quân cầm xuống. Khi trong Yên Vân 16 châu trọng yếu nhất U Châu cùng Vân Châu rơi vào trong tay Lương Sơn đại quân, cũng liền mang ý nghĩa Yên Vân 16 châu triệt để đổi chủ. Cái này, đây cũng quá nhanh a. Chỉ là, chờ chạy trốn tới sợ cảnh quan quân thống soái kịp phản ứng thời điểm, sắc mặt một mảnh trắng bệch, toàn bộ tâm thần đều bị vô biên sợ hãi bao phủ. Trước đó thảm bại, nhân viên thương vong chỉ là phụ, chân chính muốn mạng chính là từ khi hy chữ biến pháp đến nay, Đại Tống tích lũy quân giới chờ vật liệu chiến tranh toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, coi như biết rõ dưới mắt là cái kiếm tiện nghi tốt đẹp thời cơ. Nhưng Tống quân đã không có đầy đủ tinh lương quân giới trang bị mấy vạn đại quân, tối thiểu trong thời gian ngắn không có cách nào. Dưới tình huống như vậy, Yên Vân 16 châu đem triệt để rơi vào trong tay Lương Sơn đại quân. Hiển nhiên, triều đình tuyệt đối sẽ không đáp ứng chuyện như vậy. Đến lúc đó Đồng Quán cùng Lưu Duyên Khánh dạng này thống soái tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Nhưng vào lúc này, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai cầm xuống Yên Vân 16 châu Lương Sơn đại quân. Vậy mà bốc lên thiên hạ lớn bộc trực, ở vừa mới cầm xuống U Châu thành thành lập Yên Vân đại đô đốc phủ, khai phủ kiến nha tự lập môn hộ. Tin tức truyền ra, toàn bộ Đại Tống đều chấn động, nhất là biết được hiểu Yên Vân đại đô đốc danh tự về sau. Đại Tống hoàng cung đều che lấp không được đạo quân hoàng đế phẫn nộ gáo thét, xài đại quan nhân cũng mặc kệ nhiều như vậy. Lúc này hắn đã thân trong U Châu thành, trực tiếp lên làm Yên Vân đại đô đốc, cấp tốc phân đưa văn võ trực tiếp quản lý to lớn Yên Vân 16 châu. Ha ha, chư vị huynh đệ vất vả. Thịnh đại đại đô đốc phủ thành lập nghi thức về sau, ở đại đô đốc phủ nghị sự đường, mới vừa ra lò xài đại đô đốc cùng đông đảo Lương Sơn hảo hán tụ tập dưới một mái nhà. Mặt khác, bộ phận Yên Vân 16 châu chủ động đầu nhập người Hán hào kiệt, cùng Điền Hổ bộ đầu nhập 11 vị cao thủ cũng tất cả đều xuất hiện. Phóng tầm mắt nhìn tới, hơn phân nửa đều là quen thuộc gương mặt. Mới vừa ra lò xài đại đô đốc cũng không có giả mồm, cười ha hả nói, bất quá dưới mắt không phải an tâm thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm. Mặc kệ là không cam tâm Đại Tống, vẫn là muốn phản công Liêu Quốc, đều cần phòng bị. Không biết đại đô đốc ra sao ý nghĩ. Người nhiều mưu trí Ngô Dụng đứng hàng Lương Sơn hảo hán hàng trước nhất, xem như đại đô đốc phủ quan văn nhất hệ người dẫn đầu, trực tiếp hỏi chúng ta lại nên như thế nào động tác. Thân ở uy nghiêm túc mục đại đô đốc phủ nghị sự đường, trong lòng rất là cảm khái, càng nhiều thì là kích động. Làm sao cũng không nghĩ tới, vô thanh vô tức xài đại quan nhân, vậy mà hái được Yên Vân 16 châu viên này lớn quả đáo. Dựa vào trước đó Lương Sơn đại quân cầm xuống 4 châu chi địa, âm thầm điều động đại lượng mãnh tướng cùng tinh nhuệ nhân mã ẩn núp, đợi đến quân Tống đại bại triệt để mất đi nhúng chàm Yên Vân 16 châu tốt đẹp thời cơ nhất cử bộc phát. Lỗ Chí Thâm chờ gần 10 vị không phải người cường giả dẫn đầu mấy vạn đại quân tinh nhuệ chia ra hành động, chỉ ở ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, liền triệt để cầm xuống gọi Đại Tống quân dân hồn khiên mộng nhiễu Yên Vân 16 châu. Nơi này thế nhưng là lịch đại người Hán vương triều chống cự phương Bắc dân tộc du mục tiến đầu, đồng thời cũng là phương Bắc người Hán khu tụ tập, nhân khẩu chừng mấy trăm vạn, có núi có nước, có mảng lớn ốc dã, cũng có trăm ngựa thảo nguyên. Đặc biệt là cuối cùng một hạng, chính là Đại Tống vương triều nhất là khan hiếm tài nguyên. Đáng tiếc, Đại Tống quan quân hai lần thu phục Yên Vân 16 châu thất bại, đã triệt để đem quần đều thua trận. Tương phản, Lương Sơn nhân mã hiển lộ ra thực lực, tuyệt đối có thể gọi toàn bộ Yên Vân 16 châu các tộc trong lòng bách tính sợ hãi, không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua nhảy lên bay lên tường thành, một người có thể chống đỡ ngàn quân mãnh tướng. Đối mặt dạng này không phải người tồn tại, trừ phi đầu óc nước vào, nếu không chỉ có trung thực thần phục. Yên Vân 16 châu bách tính càng không có gặp qua bùa chú mạn, thiên phi vũ, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh khí đại bạo phát khủng bố tràng cảnh, càng không được chứng kiến bôn tẩu nhanh như tuấn mã, một ngày có thể thực hiện 600 dặm tinh nhuệ đêm không thu, còn có vận chuyển hàng hóa xe ngựa cơ hồ bay khỏi mặt đất. Tốc độ nhanh đến cực hạn tràng diện, hàng ngàn hàng vạn thân mang nặng nề, bước người giáp, vẫn như cũ chạy vội như bay cường hãn trọng trang bộ. Binh tập đoàn, đủ loại không thể tưởng tượng nổi tràng cảnh, triệt để chấn nhiếp Yên Vân 16 châu bách tính, chính là tự xưng kiến thức rộng rãi Liêu Quốc quyền quý, cũng là dọa đến sợ đến vỡ mật không dám liều mạng. Những này, thân ở tuyến đầu tiên Ngô Dụng, tất cả đều nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, không chút do dự thoát ly Lương Sơn đại quân chủ động, gia nhập xài đại quan nhân thành lập Yên Vân đại đô đốc phủ. Sài đại đô đốc cũng không có khách khí ý tứ, trực tiếp để hắn trở thành đại đô đốc phủ 10 phần khan hiếm quan văn tập đoàn thủ lĩnh một trong, chuyên môn phụ trách phương diện quân sự tình báo thu thập cùng xử lý công việc. Mặc dù cùng trong suy nghĩ chính sự Đường tướng công so sánh còn kém không ít hỏa hầu, nhưng dạng này bổ nhiệm cũng coi là thỏa đáng, rất phù hợp bản thân hắn năng lực cùng tính cách. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, mặc kệ là Đại Tống hay là Liêu Quốc, cũng không thể trơ mắt nhìn xem Yên Vân đại đô đốc phủ thuận lợi trường khống Yên Vân 16 châu, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn điên cuồng phản công. Dựa vào Lương Sơn thương hội khổng lồ tin tức con đường, Ngô Dụng đã biết được Đại Tống triều đình khó được phản ứng cấp tốc, đã phái ra mấy vạn đại quân đi Hà Bắc biên cảnh, nên đánh liền đánh, nên đàm liền đàm, không có gì để nói nhiều. Sài đại đô đốc khoát tay áo, cười tủm tỉm nói, dưới mắt, đối với sự vụ trọng yếu nhất của chúng ta, vẫn là triệt để trưởng khống Yên Vân 16 châu. Đại đô đốc, chúng ta thực hành triệt để quân quản A, làm Yên Vân đại đô đốc phủ lâm thời hành chính người đứng đầu. Thiết, diện khổng mục Bùi Tiên trực tiếp hỏi, nếu là như vậy, nhất định phải từ bản trại tiếp tục điều nhân mã trấn thủ Yên Vân 16 châu các nơi, thành lập các cấp quân quản nha môn, theo tinh quang tôi thể ngày càng xâm nhập. Bùi Tiên có chút già nua, thân hình chậm rãi trở nên thẳng tắp, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà cao lớn nửa cái đầu, hướng kia một trạm uy nghiêm túc mục gọi người, không dám dâng lên chút nào khinh thường chi niệm. Những này dựa theo chúng ta đã chế định tốt quy củ xử lý là được. Sài đại đô đốc xem thường nói, con nào đó quản giam đốc Tần Sát, về phần như thế nào thành lập hoàn chỉnh quân quản hệ thống, kia là Bùi huynh đệ sự tình, bản trại bên đó đây có thể hay không chịu ảnh hưởng. Lỗ Chí Thâm lớn giọng phá lệ to, chấn động đến rộng rãi nghị sự đường ong ong oanh minh. Ở đây cả đám người đều lỗ tai vù vù. Tuy nói dưới mắt đã chiếm cứ Yên Vân 16 châu, nhưng Lương Sơn bản trại ký thác một đám Lương Sơn hảo hán mỹ hảo hồi ức, cũng không muốn dễ dàng buông tha. Lại nói trải qua nhiều năm cố gắng, nơi đó nông thôn kiến thiết tốc độ phát triển kinh người, đã trở thành Lương Sơn bản trại không thể thiếu các loại vật tư cung ứng địa. Mặc kệ vị nào đầu lĩnh đều cho rằng tuyệt đối không thể xem thường từ bỏ. Yên tâm chính là, mặc kệ là Đại Tống quan gia, vẫn là triều đình một đám trọng thần, cũng không dám tùy tiện xúc phạm bản trại lợi ích. Sài đại đô đốc mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, cười lạnh nói, không nói, chúng ta hiển lộ ra chiến lực vô cùng kinh người, Đại Tống quân thần có gan hay không nhằm vào? Một khi bản trại phát động, lập tức chính là kinh đông đông tây hai Louis tây cục diện, chính là làm Đại Tống mệnh mạch kinh hàng đại vận hà cũng phải triệt để gián đoạn. Chư vị cần phải biết được, Biện Lương nhân khẩu vượt qua 100 vạn, hoàn toàn dựa vào kinh hàng đại vận hà chuyển vận các loại vật tư nuôi sống. Một khi trong đại vận hà đoạn, sợ là liền một tháng đều không kiên trì nổi. Chư vị huynh đệ coi là chỉ là một tháng thời gian, lấy Đại Tống quân thần hiệu suất cùng năng lực, có thể phát động đại quân bình định kinh đông đông tây hai đường, quét ngang chúng ta trưởng khống dưới rộng lớn nông thôn A. Một đám Lương Sơn đầu lĩnh nghe vậy lập tức vui, đồng thời trong lòng không hiểu lo lắng cũng triệt để buông xuống. Nói đùa, lấy ta đối với Đại Tống quan quân hiểu rõ, trừ Tây quân thoáng có thể đánh bên ngoài, sợ là còn lại cấm quân đến kinh đông đông tây hai đường, ngay cả giữ gìn nông thôn trật tự hộ thôn đội đều đánh không lại đi. Lỗ Chí Thâm cười ha ha, nói ra đông đảo trong lòng Lương Sơn đầu lĩnh chân thực ý nghĩ. Đại đô đốc, tình thế đối với chúng ta như thế có lợi, không bằng dứt khoát càn quét sông Bắc Hà, Nam Lưỡng địa, diệt Triệu, Tống Giang núi được rồi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana.